Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2820, Thanh Lật Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm hắc sắc đầm lầy, thảm thực vật cùng đất đai đều bày biện ra hắc sắc, mặt đất có đại lượng hắc sắc nước bùn cùng vũng nước chiều cao không đồng nhất mục nát rừng cây lập, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mùi đầm lầy chỗ sâu truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy một đạo độn quang nhanh chóng từ trong vùng đầm lầy bay ra, độn quang thu vào, lộ ra Vương Mô Phi thân ảnh, thần sắc khẩn trương, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một đoàn to lớn huyết sắc đám mây theo sát phía sau, nhìn kỹ, huyết sắc đám mây là mấy chục vạn chỉ phi thiên thị huyết nghĩ, kiến chúa là lục giai trung phẩm. Vương Mô Phi chau mày, xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cái kim quang lưu chuyển bất định chiết phiến xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng một cái, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hình thể to lớn kim sắc phượng hoàng, quanh thân bọc lấy một cỗ kim sắc hỏa diễm, nhào về phía phi thiên thị huyết nghĩ. Phi thiên thị huyết nghĩ đương nhiên sẽ không đón đỡ, đúng lúc này, một tiếng vang dội Vân Tiêu Nam từ tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Đại lượng phi thiên thị huyết nghĩ mất đi ý thức nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, kiến chúa cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, kim sắc phượng hoàng đâm vào huyết sắc đám mây thượng diện. Ầm ầm tiếng vang qua đi, một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất huyết sắc đám mây, đại lượng đê giai phi thiên thị huyết nghĩ hôi phi yên diệt. Vương Mô Phi độn quang phóng đại, vài cái lấp lóe tựu tiêu thất ở chân trời. Một mảnh liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch, nơi đây chướng khí tràn ngập, thảm thực vật thưa thớt. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Một đạo mấy trăm trượng cao màu xanh vòi rồng từ sơn mạch chỗ sâu bay ra, tốc độ đặc biệt nhanh. Nhất thanh có chút ồn ào tê minh thanh vang lên, màu xanh vòi rồng ngừng lại, hiện ra Vương Hướng Vinh thân ảnh. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, thân là Vương Trường Sinh phân thân, Vương Hướng Vinh trên người bảo vật không ít, thực lực cũng không yếu, bất quá hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Một đầu toàn thân màu vàng to lớn con nhện từ một cái cự hình sơn cốc bên trong sông ra, hoàng sắc con nhện đầu nhỏ, có 6 cái thổ hoàng sắc trong mắt. Lục nhãn sa chu, vạn trùng bảng xếp hạng thứ 11 tên, kịch độc không gì sánh được. Vương Hướng Vinh quá sợ hãi, cái này lục nhãn sa chu là lục giai thượng phẩm, độc hỏa có khả năng ăn mòn thông thiên linh bảo, còn nắm giữ thạch hóa thần thông. Vạn linh môn kim chu chân quân chăn nuôi một đầu thất giai lục nhãn sa chu, diệt sát qua hợp thể kỳ dị tộc, nhường loại độc này trùng thanh danh phóng đại. Vương Hướng Vinh hít sâu một hơi, phát ra hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. Vương gia hạch tâm tử đệ mới có thể nắm giữ này một thần thông, đại bộ phận tộc nhân chỉ có thể đem thái hư đoán thần quyết tu luyện tới đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng đằng sau cần ngọc hồn tinh bảy trận mới có thể tu luyện, coi như chỉ nắm giữ chấn thần hống, vương gia tử đệ đối địch nhiều hơn mấy phần ỷ vào. Lục nhãn sa chu nghe được này thanh âm, thân thể khẽ run lên, âm thanh xé gió đại thịnh, dày đặc màu xanh phong nhận kích xạ mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nhãn sa chu phát ra bén nhọn tê minh thanh, phun ra một đạo thổ hoàng sắc linh quang, màu xanh phong nhận chạm đến thổ hoàng sắc linh quang, nhanh chóng hóa đá, tiếp đó từ trên cao rơi xuống. Lúc này, Vương Hướng Vinh đã thi triển độn tốc chạy trốn. Lục nhãn sa chu cũng không có đuổi theo, quay trở về xào huyệt. Nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, sườn núi lấy trên địa phương bị một cỗ sương mù màu trắng bao lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong, đỉnh núi thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên, một đoàn chói mắt xích sắc ánh lửa ngút trời mà lên, xua tán đi đại lượng sương mù màu trắng, mơ hồ có thể thấy được nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Trang viên sụp xuống hơn phân nửa, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Một đầu toàn thân màu đỏ cự hổ từ trang viên chỗ sâu bay ra, cự hổ sau lưng mọc lên một đôi màu xanh cánh thịt, bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên người có một lỗ máu to bằng nắm tay, không ngừng chảy máu. Hồng sắc cự hổ vừa bay ra trang viên, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lấp lóe đại thủ lăng không hiển hiện đập vào hồng sắc cự hổ trên thân, hồng sắc cự hổ nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, áp đảo tường vây, bụi mù cuồn cuộn. Bốn đạo lam sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hồng sắc cự hổ mà đi. Hồng sắc cự hổ phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng hổ gầm, một đạo hồng mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, chặn bốn đạo lam sắc trường hồng. Lam quang lóe lên, hiện ra bốn thanh lam quang lưu chuyển bất định phi kiếm. Bốn thanh lam sắc phi kiếm linh quang phóng đại, bốn đạo lăng lệ lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất, như cùng bốn đạo kình thiên cự lãng bình thường, kiếm khí lao nhanh gào thét, lần lượt chạm tại hồng sắc cự hổ trên thân. Hồng sắc cự hổ tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. bốn thanh lam sắc phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên hợp làm một thể, hiện ra một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm thẳng đến hồng sắc cự hổ mà đi. Hồng sắc cự hổ cảm nhận được kình thiên cự kiếm kinh người khí thế, tự nhiên không dám ngạnh kháng. Đúng lúc này, một đạo vang vọng đất trời nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Hồng sắc cự hổ thân thể run nhẹ nhẹ, đầu váng mắt hoa, chờ nó khôi phục thanh tỉnh, kình thiên cự kiếm đã chém xuống tới, đưa nó chém thành hai nửa. Vương Lương Yến bay tới, rơi vào hồng sắc cự hổ bên người, thu hồi hồng sắc cự hổ tinh hồn. Trang viên chỗ sâu, Vương Lập Hách đứng tại nhất khỏa cao khoảng một trượng màu xanh quả thụ trước mặt, màu xanh quả thụ lá cây là hình tròn, trên cây mang theo mấy chục khỏa màu xanh nhạt trái cây bên ngoài mọc đầy màu xanh gai sắc. Thanh lật quả thụ, thanh lật quả có lớn mạnh khí huyết hiệu quả, hợp thể tu sĩ cũng có thể cần dùng đến. Lần này còn nhờ vào Thanh Sơn lão tổ địa đồ, nếu không chúng ta cũng tìm không thấy tại đây. Vương Lập Hách vừa cười vừa nói, thận trọng lấy xuống những này thanh lật quả chứa vào trong hộp ngọc. Vương Thanh Sơn lấy được tấm bản đồ kia chính là chỗ này bí cảnh địa đồ, bằng không bọn hắn không hội thuận lợi tìm tới nơi này. Đáng tiếc các linh dược khác bị cái này thanh dược hỏa diễm hồ ăn hết, thanh lật quả cũng ăn không ít. Vương Lương Yến dùng một chùm tiếc hận ngữ khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, không có tu sĩ giữ gìn trận pháp cấm chế buông lỏng là rất bình thường, đây chỉ là nhất tọa linh dược viên, còn có thật nhiều tòa linh dược viên, chậm rãi vơ vét. Vương Lương Yến tế ra nhất tọa thanh quang lấp lóe tiểu tháp, linh khí kinh người, bách linh tháp chuyên môn cấy ghép linh dược linh quả thụ thông thiên linh bảo, bách linh tháp phun ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại thanh lật quả thụ từ từ đi lên, nhổ tận gốc bị màu xanh hào quang cuốn vào bách linh tháp không thấy. Hai người rời khỏi nơi này, đi hạ nhất tọa linh dược viên. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, lấy ngàn mà tính màu xanh cự khuyển bị đóng băng thành băng điêu, một cái toàn thân bạch sắc giao long ở trên không xoay quanh bất định. Bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại toàn bộ băng điêu cuốn vào miệng trong không thấy. Bạch quang lóe lên, bạch sắc giao long hóa thành vương thanh bạch bộ dáng, thần sắc lạnh lùng. Nơi này lục giai yêu thú không ít, phổ thông lục giai yêu thú tự nhiên không làm gì được vương thanh bạch. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn bên ngoài có một cái màu xanh liên hoa đồ án, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh liên hoa có chút chuyển động đứng lên. Vương Thanh Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, có tộc nhân tại phụ cận. Hắn hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi, hướng về không trung bay đi. Một chén trà thời gian không đến, Vương Thanh Bạch xuất hiện tại một mảnh hắc sắc rừng rậm trên không, Vương Anh Kiệt đối diện bay tới. Cách chương.